Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 581, đế vương chi mộ 1, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, chỉ sợ ta không giúp được ngươi. Cố Nhược Vân nhún vai, giọng điệu bất đắc dĩ nói. Dạ Nặc bĩu môi, trên mặt nho nhỏ tràn đầy cuột cường. Nếu lão gia tử kia sống chết phải bắt ta trở về mà nói. Vậy ta đây sẽ lại rời nhà trốn đi, làm cho ông ấy cả đời này đều tìm không thấy ta. Cố Nhược Vân từ chối cho ý kiến, nói thật có kinh nghiệm lần trước chỉ sợ Dạ Lan sẽ không dễ dàng để cho hắn rời đi như thế. Thời gian một tháng, lặng yên trôi qua. Ở bên trong một tháng này, Cố Nhược Vân đột phá tới võ hoàng trung cấp đã củng cố tu vi không sai biệt lắm, lúc này đây, cho dù là đối mặt với cường giả cấp bậc võ tôn, cho dù nàng không có năng lực chiến đấu, chạy trốn cũng không thành vấn đề gì. Cũng ngay tại trong vòng một tháng Cố Nhược Vân tu luyện này, trong Hắc Nham Thành cũng là đã lặng yên xảy ra biến hóa. Nàng vốn còn tưởng rằng Diệp gia sẽ không dễ dàng buông tha Mộ Dung Thế gia, nhưng mà ở trong vòng một tháng này Diệp gia không có chút dị động, động tĩnh khác thường ly tương đương eo kêu đờ, nào tất cả giống như mặt hồ không có gì xảy ra cả, yên tĩnh có chút kỳ lạ. Lúc này, trong đại viện Mộ Dung Thế gia Cố Nhược Vân có chút không hiểu nhìn đệ tử Mộ Dung Thế gia đứng thành một hàng, mày nhẹ nhàng nhướng lên. Hôm nay là ngày gì? Các ngươi đều ở chỗ này làm gì? Trong một tháng, thông qua tụ linh đan trợ giúp thực lực của đệ tử Mộ Dung Thế gia đều tiến bộ rất nhanh. Lục Thiếu Thần trực tiếp đột phá đến võ vương cao cấp, Mộ Dung Yên cũng đạt tới võ vương trung cấp. Trong đó càng là không thiếu đệ tử trẻ tuổi ào ào đột phá, trên cơ bản đại bộ phận đều thăng cấp thành võ vương. Như thế làm cho Cố Nhược Vân thật không ngờ. Đại tiểu thư, Lục Thiếu Thần nhẹ nhàng cười, nói. Ngươi hẳn là còn không biết đi, trước đó không lâu một cư dân Hắc Nham Thành phát hiện lăng mộ đế vương tồn tại, L mũ quy đê chỉ là lăng mộ kia quá mức hung hiểm, cho nên đã thả tin tức lăng mộ ra ngoài, cho tất cả thế lực Hắc Nham Thành chúng ta quyết định, liên hợp lại tìm tòi kết quả, mà hôm nay, là ngày chúng ta ước hẹn. Đế vương chi mộ, Cố Nhược Vân vốt cằm, đáy mắt hiện lên hưng chí nồng đậm. Ta đối với đế vương chi mộ này cũng vừa vặn cảm thấy hứng thú, đã như vậy ta đây cũng cùng đi nhìn xem rốt cuộc lăng mộ võ đế này ra sao. Võ đế, đây là cấp bậc kiếp trước Cố Nhược Vân không thể đạt đến. Trong lòng Lục Thiếu Thần vui vẻ cùng Mộ Dung Yên nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được vui sướng. Nếu Cố Nhược Vân cũng cùng tiến vào mà nói, đội ngũ Mộ Dung Thế gia có được bảo đảm rất lớn. Có lẽ người khác không biết nhưng mà hai người bọn hắn không có khả năng không biết hiện giờ Cố Nhược Vân đã đột phá đến võ hoàng trung cấp. Phải biết rằng, lúc trước khi nàng chỉ là một võ hoàng sơ cấp đã có thể một chiêu đánh bại đối thủ ngang cấp, hiện giờ đột phá, lấy thực lực của nàng, cho dù là võ hoàng cao cấp tồn tại cũng không nhất định có thể hàng phục nàng. Còn có Cố Nhược Vân dừng một chút nói, các ngươi đừng gọi ta đại tiểu thư, xưng hô ta giống như trước kia là được, mặc kệ hiện tại ta và Mộ Dung Thế gia là quan hệ như thế nào, nhưng mà đối với ta mà nói, các ngươi là bằng hữu. Bằng hữu, này hai chữ rơi vào trong lòng Mộ Dung Yên, làm cho trái tim của nàng lập tức run run một chút, nàng cắn chặt môi, eo kêu đi ánh mắt có chút phức tạp nhìn Cố Nhược Vân trước mặt. Trước kia đối đãi với, góc truyện audio.com, người như vậy, vì sao, ngươi lại muốn coi ta là bằng hữu? Nàng vĩnh viễn sẽ không quên, lần đầu gặp nhau, nàng là như thế nào đối đãi với nữ tử này? Nhưng mà nữ tử này lại vẫn luôn không có bởi vì chuyện kia mà ghi hận nàng, thậm chí còn vì nàng mà ra tay với Diệp Phàm. Cách chương.